Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Xích Vương. Thật là thơm, đêm này quần Lolita trả lại sau khi không quá nửa tháng. Thiên Tầm Tật lại muốn đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nơi sâu xa đi một chuyến rồi. Bởi vì Liễu Nhị Long hiện tại cần hồn hoàn rồi. Nàng đã level 80, cần thứ 8 hồn hoàn, Liễu Nhị Long thứ 8 hồn hoàn, khẳng định không thể chênh lệch. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong là này một con tam đầu huyền, tự nhiên là muốn phát huy ra tác dụng. Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long cùng đi Sinh Mệnh Chi Hồ phụ cận. Ở nơi nào, hắn lại một lần nữa gặp được Đại Minh Nhị Minh. Có điều Xích Vương cùng vừa bắt đầu theo Xích Vương ra tới Bích Độc Lân Ma Hạt cùng với đầu kia 10 vạn năm xà loại hồn thú cũng đã không gặp. Đại Minh cùng Nhị Minh đối với Thiên Tầm Tật đến đều kiêng kỵ cực kỳ. Hai người bọn họ ở Thiên Tầm Tật trên người cảm thấy hơi thở cực kỳ khủng bố. Nhị Long, đi thu thập đầu kia ngu xuẩn khỉ. Liễu Nhị Long hiện tại level 80. Không thứ 8 hồn hoàn. Kỳ thực, Đại Minh Nhị Minh đều có chút thích hợp Liễu Nhị Long. Có điều, Xích Vương rất rõ ràng cho thấy thích hợp nhất cái kia. Được, Liễu Nhị Long tiến lên một bước. Nàng hiện tại đã có 4 khối thần cốt tại người. Tự tin tăng gấp bội. Không muốn khinh người quá đáng. Nhị Minh là có chút sợ sệt Thiên Tầm Tật. Bởi vì Thiên Tầm Tật tản mát ra khí tức thật sự là quá ác liệt rồi. Có thể Thiên Tầm Tật lại làm cho một có điều level 80 nhân loại đến cùng hắn đánh. Điển hình địa xem thường hắn a. Phải biết, tầm thường 95 cấp trở xuống phong hào đấu la hắn đều phải không để ở trong mắt. Có điều, tức thì tức, hắn ngày hôm nay phải cái này nữ nhân vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Nhị Minh chủ động xông ra ngoài, Liễu Nhị Long cũng tiến vào hóa rồng trạng thái, hí tương đương nữ nhân này khí tức trên người, thật là khủng khiếp, vẫn không có đi tới. Nhị Minh liền sửng sốt một hồi, không biết làm sao, nữ nhân này trên người lại để hắn cảm thấy áp bức. Có điều Nhị Minh rất nhanh sẽ lắc lắc đầu, nghĩ thầm nhất định là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhị Minh tại chỗ nhảy lấy đà, quơ nắm đấm, từ không trung rơi xuống đất, đập về phía Liễu Nhị Long, sử dụng Thái Sơn Vẫn Thạch Trụy. Liễu Nhị Long vung lên hóa rồng thân thể, xông thẳng Vân Thiên, sau lưng ngoại phụ hồn cốt cường hóa nàng xung kích lực lượng. Nữ nhân này, khí lực thật lớn, Nhị Minh trực tiếp bị chôn miễn cưỡng địa đội lên trở lại. Hắn sợ ngây người. Lúc nào nhân loại hồn thánh lợi hại như vậy? Nhị Minh rơi xuống đất thời điểm, Liễu Nhị Long thoát ly hóa rồng trạng thái, từ trên trời giáng xuống, một chiêu từ trên trời giáng xuống, trưởng pháp, nhưng này không phải bàn tay, mà là bàn chân. Ô hô, Nhị Minh vung cánh tay chống đối, nhất thời liền phát ra có tiếng kêu thảm thiết, trên cánh tay của hắn thêm ra một cái lỗ máu. Người nữ nhân xấu xí này, ta tức rồi. Liễu Nhị Long gót cao nhọn trực tiếp cắm vào, đem Nhị Minh đau đến không phải. Nhị Minh nhìn một chút vết thương của chính mình, lần này hắn triệt để nổi giận. Có điều, hắn vừa xem vết thương này một chút thời gian, Liễu Nhị Long đã vọt tới trước mặt hắn đến, trực tiếp một cái phải câu quyền. Nhị Minh trực tiếp mặt đều đánh bay không nói, mặt còn bị đánh sưng lên. Liền này, liền này. Liễu Nhị Long lắc lắc đầu. Đây chính là 10 vạn năm hồn thú. Nhớ lúc đầu nàng theo Thiên Tầm Tật đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm săn giết dung nham địa long, bị 10 vạn năm hồn thú truy sát là thời điểm nàng cỡ nào địa vô lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trước nàng chỉ có thể ngưỡng mộ 10 vạn năm hồn thú. Hiện nay cũng là như vậy, bị đánh lén sau khi chật vật như vậy, hiện nay còn bị vô tình trào phúng. Nhị Minh triệt để tiến vào điên cuồng, Liễu Nhị Long những trận chiến đấu tiếp theo, đúng là có chút khó khăn. Cũng còn tốt Nhị Minh chỉ là lực lượng hình hồn thú. Nếu như hắn khá là trung hòa, Liễu Nhị Long khả năng đã thua trận rồi. Nhìn thấy Liễu Nhị Long không thắng được Nhị Minh, Thiên Tầm Tật ra tay rồi. Vô cùng vô tận địa phi kiếm, từ Nhị Minh bên người lao ra mà qua, không có cho Nhị Minh trên thân thể mang đến chút nào tổn thương. Thế nhưng Nhị Minh trong lòng nhưng là nhận lấy trọng thương. Nhị Minh sững sờ ở tại chỗ, run lẩy bẩy, các ngươi biết chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm tới là đang làm gì sao? Liễu Nhị Long đi tới Thiên Tầm Tật bên người sau khi Thiên Tầm Tật đối với Đại Minh Nhị Minh mở miệng nói. Đại Minh Nhị Minh trong lòng đều có suy đoán, Thiên Tầm Tật bên cạnh người phụ nữ kia cần hồn hoàn, trong lòng bọn họ sợ một thớt. Liễu Nhị Long vừa nhìn chính là tìm 10 vạn năm hồn hoàn. Nơi này liền hai người bọn họ 10 vạn năm hồn thú. Không phải lão đại, chính là lão nhị, tỷ lệ có 50%. Bọn họ có thể không sợ à? Ngươi yên tâm đi, như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng có chút quan hệ. Ta không phải tới tìm các ngươi hai cái. Đi, đem Xích Vương gọi tới. Mặc dù nói hai người này hỗn cầu lúc trước cũng đúng phó qua hắn. Có điều Thiên Tầm Tật đại nhân có lượng lớn. Hãy bỏ qua hai người này đáng thương tiểu tử rồi. Xích Vương, ở cái kia hung bên trong đất. Chúng ta không thể tùy tiện loạn đi. Đại Minh có chút trầm thấp địa trả lời. Mặc dù nói đều là 10 vạn năm hồn thú. Đại Minh cảm giác mình thật giống bị này một khối hung bên trong đất 10 vạn năm hồn thú cho bài. Xích rồi, được thôi, Nhị Long, chúng ta đi. Thiên Tầm Tật mang theo Nhị Long, đi tới tinh đấu đại xâm lâm miệng hung hiểm chi địa. Nhận ra được có khách mời đến sau khi ở đây một khối chỗ đại hung ác bên trong, mười mấy hồn thú cuối cùng vẫn là đã chọn được đại biểu. Như cũ là tam đầu khuyển Xích Vương, cộng thêm hai cái 10 vạn năm hồn thú, này một trận cho cũng khá rồi. Xích Vương lưu luyến nhìn này một khối đại mập trùng hậu, cuối cùng vẫn là mang theo hai cái tiểu đệ đi tới. Nhân loại, lần trước cho ngươi chạy, lần này, ngươi cũng không có may mắn như thế. Mặc dù nói cảm giác Thiên Tầm Tật thật giống trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, Xích Vương còn chưa phải cảm thấy người đàn ông trước mắt này có thể đánh bại chính mình. Đánh bại ba người bọn hắn. Có điều, hắn vừa nói xong, hắn cũng cảm giác được chính mình tùy ý khu vực. Đột nhiên bao phủ một tầng hồng sắc lưới. Xích Vương, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì tình huống? Thiên Tầm Tật cười cợt. Ba con cẩu, ngươi lần này lầm, chạy. Không phải là ta, mà là ngươi, có điều, ngươi nghĩ chạy, cũng là không chạy thoát được đâu. Ta đổ nhi ngoan cần thứ 8 hồn hoàn, cho ngươi cái cơ hội, chính ngươi đem đầu chó đưa tới đi. Hiến tế hồn thú là, nhất hương, nếu như cái này Xích Vương nguyện ý, hiến tế là có thể. Đương nhiên, nếu như hắn một lòng muốn tìm đường chết, như vậy cũng không có gì biện pháp. Trực tiếp chém đầu chó. Ngươi muốn chết? Xích Vương giận dữ. Tên đáng chết này lại vũ nhục hắn. Như vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Thiên Tầm Tật cười khẩy. Mặc cho Xích Vương vọt tới, duỗi ra tay phải của chính mình, vạn ngàn phi kiếm trực tiếp đem Xích Vương cấp bao khỏa trong đó. Chờ Xích Vương lại một lần nữa ló mặt thời gian, trên người đã vết thương đầy rẫy. Nếu như không phải Thiên Tầm Tật cố tình làm, Xích Vương đã sớm chết đến mức không thể chết thêm rồi. Bởi vì mẫn sinh kiếm vết cắt sau khi chính là lớn phiền phức. Thiên Tầm Tật lần này hay là dùng Thiên Sứ Thánh Kiếm phân hóa ra tới kiếm đạo khí. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Xích Vương làm sao cũng không tin tưởng. Mấy năm không gặp, kẻ nhân loại này lại mạnh mẽ như vậy. Nhị Long, cho hắn bộc lộ tài năng. Thiên Tầm Tật đối với Liễu Nhị Long khiến cho khiến ánh mắt. Liễu Nhị Long đem chính mình trên người là mấy khối thần cốt đều bày ra. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Long Vương khí tức, Xích Vương một mặt khiếp sợ. Hắn ở một cái nhân loại trên người lại đã nhận ra Long Vương khí tức. Cho ngươi một cơ hội, chủ động hiến tế cho nàng làm thứ 8 hồn hoàn, sau đó còn có khả năng phục sinh trở thành thần thú. Nếu không, vậy cũng chỉ có giết ngươi. Nói xong, Thiên Tầm Tật đem Mẫn Sinh kiếm nắm ở trên tay. Cái khác hai cái 10 vạn năm hồn thú cũng hoảng rồi. Không lo được Xích Vương, nha không, cũng không phải bọn họ từ bỏ Xích Vương. Bọn họ là phải đi về viện binh. Có điều, mặc kệ bọn họ làm sao xông tới, đều là không thể lao ra. Xích Vương cũng tuyệt vọng. Nếu như hắn cự tuyệt, một giây sau sẽ đầu người. Nha không, đầu chó rơi xuống đất. Thiên Tầm Tật đã vượt qua hắn hiểu biết nhân loại thực lực. Khả năng đã trở thành thần. Hơn nữa người phụ nữ kia đích đích xác xác trên người có Long Vương khí tức. Nói không chắc sau đó cũng sẽ trở thành thần. Chính mình thành nàng hồn hoàn. Sau đó tiền đồ, so với là một hồn thú thực sự tốt hơn nhiều. Nghĩ được nơi này, Xích Vương liền làm ra quyết định. Ta hiến tế, Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Nhìn Xích Vương thở dài một tiếng. Chuẩn bị hành động thời gian. Thiên Tầm Tật gọi hắn lại. Chờ chút, Xích Vương không hiểu nhìn Thiên Tầm Tật. Không biết người này lại dự định làm gì. Nói trước một tiếng thật là thơm. Xích Vương, cái gì thật là thơm? Thiên Tầm Tật, vạn vật đều có thể thật là thơm. Ngươi chỉ cần nói một tiếng là được. Nhớ lúc đầu Xích Vương ra trận thời điểm là bực nào châu bò. Nói cái gì hồn thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Hiện tại hắn không phải là thật là thơm rồi hả? Xích Vương còn chưa phải mổ ý nghĩa. Rõ ràng sẽ không cái gì hương khí à? Nha không, Liễu Nhị Long người phụ nữ kia trên người đúng là rất thơm. Hắn vẫn là lăng lăng nói rồi hai chữ. Thật là thơm, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.